Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 100, Phi Long Quan. Theo lão phu nghe được tin tức, Ngọa Hổ Quan bên trong người hoàn toàn chính xác chính là Đồng Trác thuộc hạ. Điểm này bệ hạ có thể làm chứng minh. Đối mặt quần thần chất vấn, Trương Nhượng mặt không đổi sắc, bình tĩnh như nước. Cái gì? Bệ hạ có thể làm chứng minh? Quần thần lập tức sững sờ, nhưng trong lòng thì chửi mắng lên Trương Nhượng, cũng không nhìn một chút hiện tại hoàng đế đều thành bộ dáng gì. Còn có thể chứng minh? Quả thực chính là mở mắt nói lời bịa đặt. Nghe vậy, chủ vị Hán Linh Đế muốn nói lại thôi. Hắn thật rất muốn nói. Mặc dù trước đó định tốt kế hoạch nói là muốn nâng đỡ Tây Lương Đồng Trác, nhưng cũng không cần thiết rõ ràng như vậy đi. Huống hồ hiện tại cái này đồ thành tiểu đội cũng là dũng mãnh vô song. Đem nó nâng đỡ lên đến có vẻ như cũng là một cái lựa chọn tốt. Mà lại Hàm Yêu ngay tại Kỷ Huyện, vừa vặn có thể làm hắn đối thủ. Bất quá khi Hán Linh Đế đối đầu Trương Nhượng ánh mắt về sau, lời đến khóe miệng cuối cùng lại thu hồi lại. Không sai, khụ khụ khụ, chấm cũng biết chuyện này. Hán Linh Đế vừa nói, đại điện lập tức an tĩnh rất nhiều. Ngay cả hoàng đế đều như vậy nói, bọn hắn một đám thần tử còn có thể nói cái gì? Liền ngay cả Hà Tiến cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trước kia hắn có thể làm trận phản bác Hán Linh Đế, nhưng bây giờ có Trương Nhượng, rất nhiều chuyện cùng không thể lại giống trước đó như vậy tùy ý. Thường, bởi vì Tây Lương Đồng Trác diệt sát Khăn Vàng Lao Khổ công cao, đặc biệt ban thưởng bạch ngân 5.000 lượng, tơ lụa 100 thớt, gia phong Tây Lương Hầu. Rất nhanh, một vị công công lấy ra thánh chỉ, xem ra hiển nhiên đã sớm mô phỏng tốt. Tây Lương Hầu, nghe được cho như thế phong phú ban thưởng, trong đại điện bạo động tái khởi, không lâu chém giết 2 tên khăn vàng cừ soái A, vậy mà trực tiếp phong hầu, thực sự là... Tại Đại Hán Vương Triều tước vị phân công, đợi, bá, tử, nam ngũ đẳng, hoàng đế lớn nhất, tiếp xuống chính là tam công, sau đó liền hầu ra. Hiện tại một đạo thánh chỉ không thể nghi ngờ đem Đồng Trác nâng lên tam công phía dưới đệ nhất. Nhân vị trí, bệ hạ, cái này Lương Châu Thứ Sử Đồng Trác cũng không hiển nhiên công tích. Tùy tiện phong hầu, thế tất sẽ khiến quần thần bất mãn, mong rằng bệ hạ nghĩ lại. Lúc này Hà Tiến không thể không lần nữa đứng dậy, luận quần thần, Hà Tiến cầm đầu, kế tiếp là Vương Doãn, Viên Thiệu. Nhiều năm qua, bọn hắn tam phương kiềm chế lẫn nhau, nhưng lấy Hà Tiến là lớn nhất, mạnh nhất, loại cục diện này Hà Tiến cũng có thể tiếp nhận, nhưng giờ phút này đột nhiên toát ra cái Đồng Trác, hắn là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Một khi Đồng Trác cùng Vương Doãn, Viên Thiệu bọn hắn liên hợp lại, chẳng phải là quần thần bất mãn? Ta ngược lại muốn xem cái kia bất mãn. Nghe được Hà Tiến lời nói, Trương Nhượng cười lạnh, nhìn về phía quần thần, ánh mắt bên trong uy hiếp thần sắc lại rõ ràng bất quá. Muốn nói bất mãn chỉ sợ duy chỉ có ngươi Hà Đại Tướng Quân đi. Quả nhiên, Trương Nhượng sau khi nói xong, trong đại điện khó được an tĩnh một chút. Hiện tại nói rõ chính là Hà Tiến cùng Trương Nhượng hai phe thế lực tại đấu. Như là Tư Không Viên Thiệu, Tư Đồ Vương Doãn chờ mặc dù trong lòng phi thường khó chịu, thế nhưng sẽ không ở lúc này nhảy ra. Huống hồ bọn hắn còn ước gì hai người đấu càng hung càng tốt đâu. Về phần Đồng Trác, một cái Lương Châu Thứ Sử mà thôi, có thể mạnh đến mức nào? Hừ, có công người không chiếm được phong thưởng, thực sự là hồ đồ đến cực điểm. Không có quần thần chi viện, Hà Tiến hừ lạnh một tiếng. Không có cách, nghĩ lúc trước Kỷ Huyện bị đồ thành thời điểm, hắn cũng là 10 phần cường ngạnh để cho mình đệ đệ đỉnh công lao đi Kỷ Huyện. Hiện tại bên kia lại đạt được chiến công, bị cưỡng ép tặng cho Đồng Trác không thể nghi ngờ. Hà Tiến lại là muốn cho Đồ Thành tiểu đội một cái công bằng. Đây không thể nghi ngờ là trần trụi châm chọc. Đế tỏa bãi trên, Hán Linh Đế mấy lần đều muốn mở miệng, lại là bị bên cạnh thái giám cho xinh xinh dừng lại trở về. Tận đến giờ phút này, Hán Linh Đế mới khinh khủng phát hiện, cái này Bảo Long nhất tộc tựa hồ cũng không phải vật gì tốt. Mà liền tại trước đây không lâu hắn khiến cái này người biết hoàng tộc hạch tâm nhất bí mật. Nghĩ đến nơi này, Hán Linh Đế trên mặt lập tức một mảnh cho tàn. Không để ý tới trong chiều ngươi lừa ta gạt. Giang Đông, Tôn Kiên bộ hạ nghe nói khăn vàng đại quân bị Ngọa Hổ quan tàn sát về sau. Đúng là không có bao nhiêu chấn kinh chi sắc. Cái này Ngọa Hổ quan về sau chắc chắn thành ta bình định thiên hạ chướng ngại vật. Hơn nữa còn là lợi hại nhất kia một khối. Tôn Kiên sắc mặt rất khó coi. Nói thật, hắn hiện tại dưới trướng vô luận là văn thần vẫn là võ tướng đều không ít. Trong đó thật nhiều đều là mưu sĩ bảng cùng võ tướng trên bảng tồn tại. Theo lý mà nói cũng nên thỏa mãn, nhưng hết lần này tới lần khác hắn chính là không phục. Thậm chí là cực độ ghen ghét. Tôn Kiên là chân tướng không minh bạch, vì sao những cái kia võ tướng hết lần này tới lần khác liền lựa chọn Ngọa Hổ quan, mà không lựa chọn hắn. Hồi bẩm chúa công, hiện tại kia Ngọa Hổ quan danh tiếng quá thịnh, khẳng định sẽ còn hấp dẫn một số người mới trôi qua. Chúng ta tái không hành động chỉ sợ. Chu Du cùng Lỗ Túc đồng thời đứng dậy, dựa theo các ngươi ý tứ. Chúa công, chúng ta lập tức phát binh U Châu, thảo phạt khăn vàng đại quân. Chỉ cần đánh mấy trận thắng trượng, ta Giang Đông Tôn gia liền sẽ danh dương đại hán. Đến lúc đó không sợ hấp dẫn không đến những cái kia mưu thần võ tướng. Chu Du mở miệng, cái này thật có thể. Tôn Kiên có chút chần chờ. Giang Đông cách U Châu đường xá xa xôi, một khi phát binh đại giới to lớn. Hồi bẩm chúa công, mặc dù chúng ta nỗ lực chiếm đa số, nhưng đạt được càng nhiều. Lần này Lỗ Túc mở miệng, trầm ngâm chỉ chốc lát về sau. Tôn Kiên rốt cục mở miệng lần nữa. Tốt, Tôn Sách, Chu Du nghe lệnh, mệnh hai người các ngươi mang 5 vạn đại quân, lập tức bắc thượng thảo phạt khăn vàng. Vâng, chúa công. Vâng, phụ thân. Chu Du cùng Tôn Sách vội vàng đứng dậy, nhận quân lệnh. Kỳ thật Chu Du cùng Lỗ Túc đoán không sai. Thật là có mưu thần đã bắt đầu thu thập bọc hành lý, dự định tiến về Ngọa Hổ quan. Dự Châu, Dĩnh Xuyên, một vị khuôn mặt trắng nõn, thư sinh bộ dáng nam tử gọi gã sai vặt. Đồ vật thu thập xong không có? Tốt lắm lời nói, chúng ta lập tức xuất phát. Chủ nhân, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Tốt, thông chi quản gia, liền nói ta Quách phủ, từ nay về sau tổng thể không tiếp khách. Vâng, chủ nhân. Gã sai vặt nghe xong, một đường chạy chậm rời đi đại đường, lại nói Ngọa Hổ chi địa, Văn Hạo đã mang theo Trương Phi, Quan Vũ cùng 200 trọng kỵ về tới Ngọa Hổ quan. Về phần Triệu Vân thì là bị lưu tại phía đông tòa nào quan ải. Mà lại Văn Hạo tại trước khi đi đem tòa nào quan ải tên là Phi Long quan. Tiên sinh, phía đông Phi Long quan bên kia cũng hẳn là phân lưu một chút bách tính quá khứ. Khai hoang trung điền, nhìn xem Lưu Bá Ôn, Văn Hạo nói ra mình ý nghĩ. Vâng, chúa công, ta bên này sớm có an bài, liền chờ chúa công hạ lệnh. Lưu Bá Ôn có chút khom người. Không có cách, một tòa quan ải bên trong nếu là không có bách tính ủng hộ chỉ có chú quân, tương lai tất nhiên sẽ biến thành một tọa tử quan. Nếu như Phi Long quan bên kia cũng như Ngọa Hổ quan bên này phát triển lên, đến lúc đó Ngọa Hổ chi địa đồ vật có hùng quan, Nam Bắc có nơi hiểm yếu, thực sự là tốt nhất phòng thủ đóng đô chi địa. Hồi bẩm chúa công, thần còn lại một chuyện muốn bẩm. Tiên sinh nhưng giảng không sao cả. Văn Hạo gật đầu, chỉ thấy Lưu Bá Ôn đầu tiên là khẽ khom người, sau đó lấy ra một chương lớn như vậy bản vẽ. Hồi bẩm chúa công, đây là thần phái người đem ngọa hổ chi địa chỉnh thể đo lường tính toán về sau. Vẽ một cái chương xây thành trì bản vẽ, còn xin chúa công xem qua. Xây thành trì bản vẽ. Nghe xong, Văn Hạo lập tức hứng thú. Hiện tại ngọa hổ quan, bọn hắn chỗ địa phương cùng bách tính không xa, mà lại kiến tạo thạch ốc lộn xộn vô tự, thực sự có chút không tiện. Nếu như có thể lại hai tòa quan ải ở giữa chế tạo một tòa thành trì, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tiếp nhận bản vẽ, Văn Hạo xem xét, lập tức ngẩn ngơ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.